Chương 2. Đại Mục Kiền Liên, Mahamoggallana, Bậc Thầy về Năng lực Thần Thông. Thời Niên Thiếu. Trong ngôi làng Kolita gần thành Rajagaha, kinh đô của vương quốc Magatha, một bé trai được ra đời để sau này trở thành vị trưởng đệ tử thứ nhì của Đức Phật. Tên cậu bé là Kolita, được cha mẹ đặt theo tên của làng. Gia đình Moggallana thuộc một trong các dòng tộc Bà La Môn lớn nhất thời bấy giờ, được xem như là hậu duệ trực tiếp của dòng cổ Vedicia Moggalla. Cư dân trong tỉnh này đều theo Bà La Môn giáo, nên các tập quán xã hội cũng như thái độ tôn giáo đều cực kỳ bảo thủ. Cha của Kolita xuất thân từ một gia tộc rất danh giá. Người trong gia tộc thường được chỉ định giữ chức vụ thị trưởng. Với địa vị quyền lực đó, ông được trọng vọng gần như một tiểu vương. Lớn lên trong giàu sang danh vọng, Kolita hầu như cách ly khỏi các cảnh khổ não của đời sống bên ngoài. Cậu được giáo dục hoàn toàn theo truyền thống Bà La Môn, có niềm tin tuyệt đối về một đời sau theo luật nghiệp quả. Niềm tin này thấm vào sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến hình thức và nội dung của các nghi lễ cổ truyền, chi phối mọi khía cạnh đời sống. Gia đình Kolita rất thân thiết với một gia đình Bà La Môn khác ở làng lân cận. Vào đúng ngày Kolita sanh ra, một bé trai cũng chào đời trong gia đình này, được đặt tên là Ubatisa. Khi lớn lên, hai đứa trẻ trở thành đôi bạn chí thân không rời nhau. Bất cứ việc gì họ làm với nhau, chơi đùa hay học hành, thú vui hay công việc, họ luôn luôn có mặt bên nhau và tình bạn của họ bền chặt đến cuối đời. Nhưng tính khí của cả hai thì hoàn toàn trái nhau. Upatissa xông xáo, gan dạ và táo bạo hơn, trong khi Kolita tỏ ra dè dặt, bảo thủ và thích trau dồi, phát triển những gì đã thu thập. Gia cảnh hai bên cũng khác biệt. Kolita là con trai duy nhất, còn Upatissa thì có ba anh em trai và ba chị em gái. Tuy nhiên, dù cá tính không giống nhau, nhưng đôi bạn không khi nào gây gổ, chống bán nhau, luôn duy trì một mối liên hệ chân thành và hy sinh tận tụy cho nhau. Với cả hai chàng trai trẻ này, tình bạn của họ thật ý nghĩa và đong đầy đời sống thường nhật đến độ họ ít quan tâm đến người khác phái. Tuy nhiên, giống như bao thanh niên dòng dõi danh giá dòng tộc Bà La Môn khác, họ cũng đắm chìm trong men say của tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Cả hai đều là trưởng một nhóm bạn cùng vui chơi, thưởng ngoạn và thể thao. Khi đi tắm sông, nhóm Kolita cưỡi ngựa, còn nhóm Ubatissa đi kiệu. Hàng năm, kinh đô Rajagaha tổ chức một lễ hội công cộng thật trọng thể, gọi là lễ hội đỉnh đồi với rất nhiều tiết mục giải trí dân gian thật hấp dẫn. Đôi bạn trẻ háo hức trông đợi các cuộc vui này nên luôn giữ các chỗ ngồi tốt để thưởng thức trọn vẹn các hài kịch bình dân có xen chuyện thần thoại cổ tích. Ngày đầu tiên họ say sưa đắm mình trong các tuồng giải trí. Đến màn nào vui nhộn, họ cùng cười thỏa thích. Đến lớp nào gây cấn, tâm họ cùng chấn động theo. Quá yêu thích các buổi hát, họ trở lại các ngày thứ nhì để tiếp tục buồn vui theo các diễn viên trên sân khấu. Nhưng không hiểu sao, đến cuối ngày thứ nhì, các trò giải trí để lại trong lòng họ một cảm giác chán chường, bất toại nguyện. Tuy nhiên, họ đã lỡ đặt chỗ cho ngày thứ ba, do lời quảng cáo chương trình mới rất ngoạn mục. Đêm hôm thứ nhì đó, nhiều suy nghĩ lạ lùng đến ám ảnh tâm trí và phá rối giấc ngủ của cả hai người bạn trẻ. Kolita trăn trở mãi trên giường tự hỏi. Những trò chơi vô bổ này ích lợi gì? Có gì đáng cho mình thưởng ngoạn không? Để cả một đời chạy theo các thú vui giác quan như vậy thì sẽ đến đâu? Chỉ trong vài năm, các diễn viên sáng chói kia sẽ già yếu. Họ rồi sẽ rời bỏ sân khấu cuộc đời, để tiếp tục lưu lạc trên hành trình đau khổ của kiếp người, đắm trong tham ái. Và chúng ta cũng như thế thôi. Những diễn viên tài giỏi này không thể giúp chính họ giải quyết các vấn đề của kiếp nhân sinh, thì làm sao họ giúp được chúng ta? Thay vì bỏ phí thời gian vào những thú tiêu khiển phù phiếm này, chúng ta nên tìm một con đường giải thoát. Cũng thế, Upatissa trải qua một đêm thao thức mất ngủ bởi những suy nghĩ tương tự. Chàng suy niệm về những câu chuyện thần thoại huyền bí trên sân khấu. Chúng đã giả định sự thật về tái sanh như thế nào, nhưng cách diễn tả đùa cợt khôi hài đã phủ che những tư tưởng đó, như ám chỉ rằng ta chỉ nên băn khoăn đến kiếp sống hiện tại này mà thôi. Đấy không phải là một màn giả tạo, dùng trò giả dờ và ảo tưởng hảo huyền để đè nén, để phủ che sự thật hay sao? Sáng hôm sau, khi vào chỗ ngồi, Kulita hỏi Upatissa: "Bạn sao thế? Trông bạn không được tươi vui như mọi hôm, có gì làm bạn phiền lòng không?" "Đêm qua tôi thao thức," Upatissa trả lời. "Cứ tự hỏi mình, có ích gì cho chúng ta khi cứ chạy theo các thú vui cho tai, cho mắt, thật là vô ích. Phải chăng tốt hơn, chúng ta nên đi tìm sự giải thoát ra khỏi luật vô thường cay nghiệt, khỏi những ảo ảnh phù du của cuộc đời luôn cám dỗ chúng ta, để rồi kết thúc bằng sự rỗng tết này không?" Những suy nghĩ này đè nặng tâm tư suốt đêm, nhưng này Kulita, trong bạn cũng có vẻ kém vui. "Tôi cũng trải qua những suy tư giống hệt như thế. Tại sao chúng ta lại còn ở đây lãng phí thời gian với những tuồng sân khấu diễn dông như vậy? Ta nên đi tìm con đường giải thoát." Nghe lời người bạn chí thân bày tỏ cùng một hạnh nguyện với mình, Upatissa hoan hỷ reo lên: "Thật lành thay, khi cả hai chúng ta cùng có một suy tư như vậy. Chúng ta đã lãng phí thời gian cho những phù phiếm vô ích này quá lâu. Nhưng nếu quyết tâm tìm đường giải thoát, chúng ta sẽ phải từ bỏ gia đình và của cải, sống đời không nhà như các tu sĩ, xa lánh và vượt lên mọi dục lạc thế gian như chim tung cánh trong bầu trời cao rộng." Thế là đôi bạn quyết định đi theo đời sống không nhà của các khất sĩ, lang thang trên khắp kẻo đường đất nước Ấn Độ, tìm kiếm một vị chân sư có thể hướng dẫn họ đến mục tiêu giác ngộ và giải thoát. Khi họ báo cho nhóm bạn về quyết định này, các chàng trai trẻ vô cùng cảm kích và hầu hết phát nguyện theo chân hai người bạn cao quý trên đường tầm đạo. Và như thế, tất cả từ giả gia đình, dứt bỏ mối dây liên hệ bà la môn thiêng liêng, cạo râu tóc và khoác y màu vàng nhạt như các du tăng thời đó, bỏ lại sau lưng mọi hình thức và ân huệ của giai cấp cao quý, họ đi vào xã hội không giai cấp của các khất sĩ không nhà. Lang thang trên bước đường tầm đạo. Cũng vào khoảng thời gian Thái tử Siddhartha, vị Phật tương lai, lập gia đình và dấn thân sâu hơn vào đời thế tục, đôi bạn Kulita và Upatissa rời bỏ gia đình, bước vào cuộc hành trình tâm linh đầy cam go để tìm bình an và giải thoát. Cùng với các bạn đồng hành, họ bắt đầu một giai đoạn tu tập với sự hướng dẫn của một đạo sư, cũng như con đường mà Đức Bồ Tát sẽ đi sau này. Vào thời đó, miền Bắc Ấn tràn ngập các vị thầy về tâm linh và triết lý, với nhiều trình độ khác nhau, từ cuồng tín đến siêu hình. Có vị dạy về vô thần, có vị truyền bá thuyết định mệnh, cũng có vị chủ trương thuyết duy vật. Cả hai Kulita và Upatissa đều đã hiểu rõ sự nông cạn rỗng tuếch của các chủ thuyết này nên không quan tâm cầu học. Nhưng đến kinh đô Rajagaha, họ chú ý đến một vị thầy tên Sanchaya, mà theo truyền thuyết có lai lịch giống như ngài Sanchaya Belathaputta, được kinh điển Pali nêu tên là một trong sáu đạo sư lỗi lạc không thuộc Phật giáo. Nhóm bạn trẻ quy y với vị thầy này, điều ấy đã tăng thêm tâm tiến của Sanchaya. Kinh điển không đi vào chi tiết giáo lý của Sanchaya, nhưng qua một ít sự kiện cụ thể, ta có thể hiểu khái quát về chủ thuyết của vị thầy này. Không giống như các đạo sư có giáo điều riêng của mình về chủ đề đặc biệt nào đó, Sanchaya luôn duy trì một thái độ hoài nghi mạnh mẽ về các vấn đề nan giải của kiếp nhân sinh mà những nhà tư tưởng đương thời cố công biện giải. Sanchaya lập luận bằng cách phủ nhận và đặt nghi vấn xoay quanh những câu hỏi thường được tranh luận lúc bấy giờ như: 1. Có thế giới nào khác xa hơn thế giới hữu hình này không? 2. Sau cái chết của thân vật chất này, con người có thể tự ý đi đến một thế giới khác chỉ bằng tiến trình tái sanh của tâm không? 3. Những nghiệp thiện và bất thiện đã làm trong kiếp hiện tại có sẽ trổ quả thiện và bất thiện trong kiếp tương lai không? 4. Sau cùng, một đấng Như Lai chánh biến tri đến đâu sau khi nhập diệt? Làm sao để nhận thức và miêu tả được các trạng thái sau khi chết của vị ấy? Các nhà tư tưởng Ấn Độ thời ấy có 4 cánh giải đáp khác nhau cho các câu hỏi trên: khẳng định, phủ định, vừa khẳng định vừa phủ định, không khẳng định cũng không phủ định. Tuy nhiên, Sanchaya dạy môn đồ rằng 4 phương pháp giải đáp trên không thỏa đáng và chứa đầy mâu thuẫn, và vì vậy nên tránh nhận xét về những vấn đề này. Kulita và Upatissa đến thọa giáo với Sanchaya. Thoạt tiên có lẽ vì chưa gặp được một chân sư đúng như ước muốn, và cũng có lẽ họ bị thuyết phục bởi chủ thuyết có vẻ tự do, không lệ thuộc vào giáo điều, cũng như bởi biện tài thuyết giảng của Sanchaya. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ thấy rõ rằng Sanchaya không đáp ứng được điều họ thật sự tìm kiếm, con đường thoát khổ. Do đó, một ngày nọ, đôi bạn đến hỏi xem thầy mình có còn giáo lý nào khác hơn nữa không? Sanchaya trả lời rằng, cả hai vị đều đã lãnh hội tất cả chủ thuyết của mình. Nghe vậy, đôi bạn quyết định đi nơi khác để tiếp tục tìm chánh đạo. Xét cho cùng, họ đã rời bỏ gia đình, không để chạy theo các lý thuyết vô tận hay lập luận diễn dân, mà để tìm ra con đường thoát khổ. Một lần nữa, đôi bạn trở lại cuộc sống du sĩ không nhà, tìm cầu chân lý. Họ lang thang khắp nẻo đường đất nước Ấn Độ rộng mênh mông, tự nhủ rằng nếu quyết tâm tiếp tục đi từ làng mạc này sang phố thị khác, thế nào cũng gặp được minh sư. Thế là họ chịu đựng cát bụi dặm trường, gió mưa nóng rát, bộ hành nhiều năm từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây Ấn Độ. Tâm can luôn thôi thúc bởi ý tưởng đã nằm sâu trong tiềm thức của mỗi con người xứ Ấn. Tôi là nạn nhân của sanh, lão, bệnh, tử, sầu bi, than khóc, đau đớn, khổ não và tuyệt vọng. Tôi là nạn nhân của đau khổ, là con mồi của đau khổ, chắc chắn là sự chấm dứt khối đau khổ này sẽ có ngày được khám phá. Trích trong Kinh Trung Bộ, bài kinh số 29. Trên bước du hành, họ được gặp rất nhiều đạo sư, nhiều vị bà la môn danh tiếng về trí tuệ xuất chúng mà họ đã cùng luận bàn về vấn đề Thượng Đế và thế gian, về thiên đàng và địa ngục, về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Nhưng với tâm thức bén nhạy và lập trường hoài nghi đã được rèn luyện từ trường phái của Sanchaya, họ mau chóng nhận ra sự trống rỗng của các biện thuyết này và sự thiếu hiểu biết của những vị đó. Không vị thầy nào giải đáp thỏa đáng những câu hỏi khắc khoải của đôi bạn, trong khi họ lại có thể trả lời mọi nghi vấn của các vị ấy. Kinh điển không ghi thêm các đạo sư khác của Kulita và Upatissa, nhưng sẽ thật ngạc nhiên nếu đôi bạn đã không gặp được các bậc hiền trí đương thời, chẳng hạn như ngài Babari, vị đã chứng đắc các tầng thiền định thâm sâu, hay ngài Alara Kalama và Uddaka Rapaputta, hai vị thầy xuất sắc về vô sắc giới mà sau này Đức Bồ Tát đã đến thọ giáo. Tuy nhiên, từ câu chuyện cuộc đời của đôi bạn chí thân này, có một điều rõ ràng là cho đến ngày gặp được Đức Phật, họ đã thất bại trong việc tìm ra dấu vết con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Lý do gì sao? Những vị tìm cầu tâm linh thời Đức Phật theo đuổi một trong hai cứu cánh, một là đạt được sự thanh tịnh nội tâm do các năng lực thiền chỉ, còn gọi là thiền vắng lặng hay thiền định, hai là thân chứng được cái nhìn thấu suốt về ý nghĩa tối thượng của kiếp sống. Những ai quyết tìm sự hiểu biết về bản chất của sự hiện hữu thường đi qua các tiến trình tăng trưởng trí tuệ và có khuynh hướng bác bỏ pháp hành thiền vắng lặng. Còn những ai đã chứng đạt được sự an tịnh nội tâm qua pháp hành thiền vắng lặng thường toại nguyện với chứng đạt đó và tin tưởng rằng đó là mục tiêu cuối cùng. Thiếu sự chỉ dạy của một Đức Phật, họ không hề ngờ rằng trạng thái bình an đó rất tịch tỉnh và cao quý, vẫn còn là phàm tuệ và vẫn chỉ là một nghiệp lực di tế trong dòng luân hồi sanh tử. Chứng đắc thiền định có thể đem họ đến một tái sanh hạnh phúc hơn trong các cõi phạm thiên, nơi mà thọ mạng chúng sanh có thể kéo dài hằng vô lượng kiếp. Nhưng rồi, nghiệp lực ấy cũng sẽ vơi cạn. Theo sau là sự tái sanh vào một nơi khác, đẩy đưa hành giả bị giam cầm trở lại dòng luân hồi như cũ. Trong những kiếp trước hành hạnh ẩn sĩ tu tập thiền Samadhi, Đức Bồ Tát và Kolita cùng Upatissa cũng đã từng trải qua tiến trình này. Do đó đôi bạn cũng có trực giác trong kiếp này về hạnh phúc của thiền vắng lặng, và biết đó không phải là cứu cánh giải thoát cuối cùng, mà chỉ là nơi dừng chân tạm thời trong dòng đau khổ bất tận của luân hồi, trong thời kỳ đấng toàn giác chưa có mặt. Có lẽ một thôi thúc nội tâm nào đó không cho phép họ được nghỉ ngơi cho đến lúc tìm gặp được đấng toàn giác, cũng đã từng đi truy tầm con đường giải thoát như họ. Tìm được giáo pháp. Do không biết một chút gì về Đức Phật, Kulita và Upatissa từ bỏ cuộc đời du sĩ và tìm về quê nhà xứ Magadha. Cả hai lúc ấy khoảng 40 tuổi, dù đã gặp qua quá nhiều thất vọng nhưng vẫn quyết không thối chí. Lần này họ cam kết rằng hễ ai gặp được con đường dẫn đến quả vị bất tử trước sẽ nhanh chóng báo cho người kia biết. Hy vọng phương cách này sẽ nhân lên cơ hội tìm gặp được một minh sư. Sau đó chẳng bao lâu, thì từ giường nai Benares, Đức Phật quyết định chuyển pháp luân, truyền bá giáo pháp. Sau khi nhập hạ đầu tiên, Đức Thế Tôn phái nhóm thánh đệ tử đầu tiên, gồm 60 vị A-la-hán, đi khắp nơi để hoằng pháp vì lợi lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phần Đức Phật thì đi về Magadha, nơi Đức Vua ngay sau đó trở thành thiện tín của Ngài, và dâng cúng tu viện Trúc Lâm cho tăng chúng. Đức Phật đang lưu ngụ tại Trúc Lâm khi Kulita và Upatissa trở về Rajagaha, nơi trước kia từng tu học với đạo sư Sanchaya. Ngày nọ, Upatissa ra phố một mình. Khi trở về, Upatissa đã làm bạn mình rất đổi ngạc nhiên trước phong thái khác thường mà trước đó Kulita chưa hề thấy. Dáng vẻ an nhiên tự tại, nét mặt rạng ngời, thanh thản như đang được một năng lực chuyển hóa màu nhiệm cao quý. Kulita nôn nức hỏi bạn. Bạn thân, vẻ mặt của bạn thật là trong sáng và an nhiên, có phải là bạn đã tìm được pháp bất tử rồi chăng? Đúng vậy bạn ạ, tôi đã tìm được rồi. Sau đó, Upatissa kể lại cuộc gặp gỡ với Sa môn Asachi mà dáng vẻ và đạo hạnh vô cùng thanh cao, đến nỗi thoạt tiên Upatissa ngỡ rằng đó là một vị A-la-hán hoặc gần giống như vậy. Asachi cho biết tôn sư của ngài là Sa môn Gotama, dòng dõi Sakya, bậc toàn giác. Khi được yêu cầu tóm tắt giáo pháp đã được học, ngài Asachi chỉ đọc lên bài kệ. Vạn vật từ duyên khởi, bậc giác ngộ từng thuyết, và rồi từ duyên diệt, đại đạo sư đã truyền. Do căn cơ đã chín mùi, Bài kệ vừa dứt thì ánh sáng trí tuệ đầu tiên của thánh đạo bừng lên trong tâm. Upatissa đắc quả nhập lưu. Khi Upatissa đọc lại bài kệ cho bạn được nghe, Kulita cũng như bạn liền giác ngộ giáo pháp, bước vào dòng thánh với quả nhập lưu. Đối với các vị đã từng dung bồi ba la mật xuất ly và chiêm nghiệm thâm sâu về vô thường và quả bất tử trong nhiều đời nhiều kiếp như Kulita và Upatissa, chỉ cần nghe một câu kệ của bậc giác ngộ cũng đủ cho họ thấy được chân lý, còn hơn đọc cả thiên kinh vạn quyển. Cái mà hai vị đang thiếu là chiếc chìa khóa mở thẳng vào cánh cửa tuệ giác. Bài kệ của Asachi là chìa khóa dán bức màn vô minh, cho họ nhìn thấy được thực tánh của vạn pháp, thấy được con đường bất tử, tứ diệu đế và bóng dáng của niết bàn vô điều kiện. Sau đó, Kulita hỏi ngay về nơi cư ngụ của đại đạo sư Đức Thế Tôn. Biết ngài đang ngủ ở tu viện Trúc Lâm, Kulita muốn đến đó lập tức, nhưng Upatissa bảo bạn nên chờ, nói rằng: "Chúng ta hãy đến báo tin với thầy Sanchaya là chúng ta đã tìm được pháp bất tử, nếu đủ căn cơ, thầy có thể hiểu ngay và sẽ tìm đến chân lý. Nhưng dù thầy không thể hiểu lập tức, thầy cũng sẽ đủ đức tin mà theo chúng ta đến diện kiến Đức Tôn Sư. Rồi khi tìm được thính pháp trực tiếp từ kim khẩu Đức Phật, thầy chắc chắn thấu hiểu chánh pháp." Đôi bạn đến gặp thầy cũ và thuyết phục thầy cùng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sanchaya thẳng thắn từ chối đề nghị này, nhưng nói sẵn sàng chia sẻ quyền lãnh đạo môn sinh nơi đây cho nhị vị, cùng hứa hẹn nhiều quyền lợi khác nữa. Nhưng đôi bạn không lay chuyển trước những diễn cảnh đẹp đẽ này nên cương quyết nói: "Chúng tôi không ngại làm đệ tử suốt đời, nhưng phần thầy phải quyết định nhanh chóng vì chúng tôi đã có chọn lựa cuối cùng rồi." Đắn đo giây lâu, cuối cùng Sanchaya buồn bã nói: "Ta không thể đi được. Đã bao năm qua, ta là thầy của rất nhiều môn đệ. Bây giờ nếu ta xuống đứng hàng đệ tử, thì có khác nào một hồ nước mênh mông bị thu lại thành một bình nước nhỏ chứ?" Thật vậy, lúc bấy giờ Sanchaya đã có đến 500 môn đệ. Sau đó một nửa theo bước Kulita và Upatissa, một nửa ở lại với Sanchaya. Điều ấy khiến ông vô cùng uất hận và đau khổ.